Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 18, vô cơ mất tích, khóc chuyện audio.com. Nghe được kia thở gấp không chừng cô gái tiếng nói, Tần Kinh Vũ sừng sốt hạ có chút đầu đại, như thế nào là nàng điện hạ, ta đã muốn hỏi qua người, biết người ở bên trong, mở cửa nhanh a. Hiên Viên Thanh Vi tiếp tục gõ cửa, đã muốn mang theo khóc nức nở. Nguyên muốn dùng trầm mặc làm bộ như không ở, nghe xong lời này chỉ phải từ bỏ. Tần Kinh Vũ thanh thanh cổ họng, trầm thấp mở miệng. Khuya rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, công chúa vẫn là trước tìm địa phương nghỉ ngơi, sáng mai ta lại đi tiếp. Thừa dịp trời tối, khai lưu còn kịp, cùng lắm thì đến tân diệp lại đi tìm Hiên Viên Kỳ hội hợp. Hiên Viên Thanh Vi mặc một hồi, cũng không khẳng buông tha cho, tăng thêm gõ cửa lực đạo. Ta hiện tại sẽ gặp ngươi, ngươi nếu là không ra môn, ta liền lớn tiếng gọi ngươi. Công chúa ngươi bình tĩnh một chút, chuyện gì cũng từ từ. Này tiểu nữ tử, với ai học càng ngày càng bá đạo. Gọi người nàng đổ không sợ, mấu chốt là hiện tại chính mình đều là ăn nhờ ở đậu, lặng lẽ đi theo tế tổ đội ngũ, nếu là như vậy nhất náo tất nhiên mọi người đều biết, bảo tàng còn chưa tới thủ, nàng cũng không thường sớm bại lộ mục tiêu. Tần Kinh Vũ tất cả bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy mặc quần áo, đi qua rớt ra then cửa, phòng cửa vừa mở ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh tránh tiến vào, ô kim sắc áo choàng ngăn, khuôn mặt nhỏ nhắn phong trần mệt mỏi, trong mắt còn lóe lệ quang, khóe môi cũng đã chỉ không được giơ lên. Điện hạ, ta rốt cục tìm được ngươi, của ta cô nãi nãi, ngươi như thế nào đến nơi đây đến đây? Tần Kinh Vũ lui về phía sau từng bước, phủ ngày trai thán, sẽ không là Hiên Viên Kỳ hảo tâm làm chuyện xấu, đem nàng vụng trộm mang đến đi. Này phò mã chọn người mặc dù không có chính thức hướng thiên hạ công bố, nhưng là Đông Dương Vương công đại thần, trong phạm vi nhỏ hẳn là đều biết hiểu a, hắn là thân vương, lại sao lại không biết? Biết chính mình đều không phải là phò mã chọn người, lại là lấy lòng, cũng không nên như vậy loạn điểm uyên ương a. Hiên Viên Thanh Vi biển biển cái miệng nhỏ nhắn, suýt nữa vừa muốn khóc đi ra. Ngươi còn nói đâu, tiếp đón cũng không đánh một cái, liền vụng trộm đi theo ta vương thúc đội ngũ rời đi thấm thành, đã cho ta không biết sao, ngươi chính là tưởng phiết hạ ta chọn đường đi hồi đại hạ. Ta nào có, ta còn không phải, đi theo Kỳ vương ra nơi nơi chơi đùa, Tần Kinh Vũ nào dám nói ra bản thân chân thật mục đích, chỉ phải hàm hồ ứng đối. Ngươi tức giận như vậy, ta ở lại thấm thành cũng vô dụng, đã nghĩ chờ ngươi hết giận lại trở về. Ngươi, thực không phải muốn trốn tránh ta. Chấm, Hiên Viên Thanh Vi cúi đầu hừ nói. Tần Kinh Vũ liên tục lắc đầu. Đương nhiên không phải, ngươi tưởng đi nơi nào. Cái kia, ngươi là làm sao mà biết ta rời đi thấm thành, lại là như thế nào theo tới. Đúng rồi, nàng mẫu hậu Ninh Nếu Phiên nhưng là Hắc Long giúp bang chủ, vì này bảo bối nữ nhi an nguy, ở thấm trong thành xếp vào chút giang hồ lực lượng cũng là vô cùng có khả năng, chính mình chỉ lo đề phòng trong cung, lại đã quên ngoài cung, thực tại nên đánh. Ta tốt xấu là cái công chúa, tự nhiên có biện pháp. Hiên Viên Thanh Vi cũng không dục nhiều lời, miết nàng liếc mắt một cái, chậm rãi cúi đầu thanh như mũi, nếu không Tần Kinh Vũ nhĩ lực hơn người, căn bản nghe không thấy nàng đang nói cái gì. Kỳ thật, ta còn thật hy vọng. Ngươi là hồi đại hạ, ách, Hiên Viên Thanh Vi rất nhanh ống tay áo, một tia mây đỏ bay lên hai gò má. Khóc chuyện audio.com, phụ vương mẫu hậu cũng không biết là làm sao vậy, không nên ta gả cho Lý Nhất Thuyền cái kia phá hư tiểu tử, nhưng trong lòng ta là nửa điểm cũng không muốn. Điện hạ ngươi hiểu chưa? Tần Kinh Vũ gật gật đầu, ta hiểu được, Hiên Viên Thanh Vi đôi mắt sáng ngời, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Điện hạ hiểu được là tốt rồi, ta lúc này cái gì cũng không để ý, thầm nghĩ đi theo điện hạ, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ nào, ngươi hồi đại hạ ta cũng đi theo, cho dù phụ vương mẫu hậu tự giận mình ta đều nhận thức, một ngày nào đó bọn họ hội lý giải. Làm cho ta đi theo ngươi trở về, được không? Ngươi nói cái gì? Tần Kinh Vũ há to miệng, thế này mới phản ứng lại đây, này công chúa mã bất đình để đuổi theo, cảm tình là muốn cùng chính mình bỏ trốn. Này cũng thắc lớn mật không phải? Lúc trước ở đại hạ hoàng cung thẹn thùng rụt rè, nguyên lai đúng là biểu tượng thế nào, thực chất cũng là cái gây chuyện chủ. Ta không cần gả cho người khác, ta chỉ tưởng với ngươi cùng một chỗ. Nhìn người trong lòng kinh ngạc trở nên trắng khuôn mặt tuấn tú, Hiên Viên Thanh Vi mâu quang chớp động, mặt đỏ như máu, lại vẫn là cổ trừng dũng khí nói tiếp. Ta nghĩ phụ vương mẫu hậu cũng chính là lẫn nhau đấu khí, mới có thể buộc ta gả cho cái kia Lý Nhất Thuyền, chờ bọn hắn hết giận, khẳng định hội hồi tâm chuyển ý, ta nghĩ đến một cái biện pháp, ta với ngươi hồi đại hạ đi trụ thượng một thời gian, chờ cái một năm rưỡi tái mới trở về, đến lúc đó, thẹn thùng cúi mâu, thanh âm rũ phát thấp đi, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, sẽ cái phụng tử thành hôn, là cùng không phải. Công chúa này tính toán, cao minh a cao minh, thật sự là làm cho tại hạ bội phục. Ngoài cửa có nhân kỳ quái nói tiếp, rung đùi đắc ý bước vào đến. Đông Dương nữ tử, nguyên lai ra mặt như vậy hậu a, không dám tưởng a, không dám tưởng. Bên cạnh người nọ lôi kéo của hắn ống tay áo, được ngươi liền bớt tranh cãi đi. Này người tới, đúng là bị tiếng gõ cửa đánh thức Lý Nhất Thuyền cùng Lôi Mục Ca, đứng ở cửa một hồi lâu, nên nghe không nên nghe, đều nghe xong đi. Tần Kinh Vũ chính buồn rầu, nhất thấy bọn họ chạy nhanh tiến lên đi. Tới vừa vặn, Nhất Thuyền, ngươi đi chuẩn bị hạ, tìm lượng xe ngựa, lại mang vài tên thị vệ, đem công chúa suốt đêm đuổi về Hoàng Cung đi. Vừa dứt lời, chợt nghe hai người chăm miệng một lời. Không cần, Hiên Viên Thanh Vi trừng mắt nhìn kia cùng chính mình ăn ý mười phần nam tử liếc mắt một cái cố không hơn xấu hổ não, hướng Tần Kinh Vũ dưng dưng vội la lên. Ta không quay về, điện hạ nếu là cố ý như thế ta liền. Ta sẽ chết ở ngươi trước mặt, Lý Nhất Thuyền tà nghĩa nàng liếc mắt một cái, hừ nói. Không phải mới vừa còn tự động đưa lên môn sao, này hội lại muốn tìm cái chết, nữ nhân, thật sự là phiền toái. Nói xong chuyển hướng Tần Kinh Vũ nói. Ta cũng không cái kia bản sự đưa công chúa hồi cung, điện hạ vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi, nếu không làm cho lôi đi cũng biết ta lưu lại, phụ trách bảo hộ điện hạ an toàn. Ai, ta nói, chính ngươi nên làm sao, đừng đem ta dụ dỗ, nhà ngươi con dâu, chính ngươi đùa nghịch đi. Lôi Mục Ca cười hớ hớ nói, Hiên Viên Thanh Vi khuôn mặt nhỏ nhắn màu đỏ, cắn môi nhìn phía Tần Kinh Vũ, ánh mắt sâu kín, như khóc như tố. Điện hạ, ngươi thật muốn đưa ta đi sao? Gocchuyenaudio.com Tần Kinh Vũ nghe được kia kêu một cái đau đầu, lại náo đi xuống, nên đem phụ cận trong xương phòng quan viên đều đánh thức, nhưng nếu là đưa nàng trở về, y theo này công chúa tính tình, làm sao an phận được Lý Nhất Thuyền cũng không thấy chị được. Đưa ta trở về cũng biết ta không cần Lý Nhất Thuyền đưa ta chỉ muốn điện hạ đưa ta là tùy tùng điện hạ tới, phải đi về liền một đạo trở về. Hiên Viên Thanh Vi mang sang công chúa tư thế, ưỡn ngực đến, một bước cũng không nhường. Lý Nhất Thuyền vẻ mặt lại khinh thường. Còn có kẻ mặc cả thực làm chính mình là tiên nữ nhi đâu, nằm mơ đi thôi. Ngươi, Lý Nhất Thuyền ngươi đừng quá phận, nếu không xem ở điện hạ trên mặt ta định không buông tha ngươi. Hừ, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi bất thành ta. Chấm, câm mồm, Tần Kinh Vũ quát khẽ một tiếng, che ở hai người trung gian. Còn có hoàn không để yên, các ngươi một cái là vương thất công chúa, một cái là trong quân phó tướng, như thế nào còn giống tiểu hài tử dường như ầm ĩ cái không ngừng. Chạy một ngày đường, không biết là mệt sao. Nói đến mệt tự, Hiên Viên Thanh Vi cúi đầu nhìn chính mình tràn đầy nước bùn làn váy, đốn sinh ủy khuất, nước mắt lạch cạch nhắm thẳng rơi xuống. Mắt thấy nàng như vậy bộ dáng, Tần Kinh Vũ ngữ khí nhuyễn xuống dưới. Được rồi, công chúa cũng mệt mỏi, trước hết nghỉ ngơi đi là lưu, đợi cho sáng mai lại làm quyết định. Hiên Viên Thanh Vi hướng bốn phía nhìn sang, thấy được này thiếu niên hoàng tử ngón tay chỗ kia giường bị khâm mở ra, bên giường còn đắp kiện nam tử áo choàng, nhất thời đỏ mặt không nói gì, Tần Kinh Vũ không chú ý của nàng thần thái, đi qua đem kia hai cái đại nam nhân thôi đi ra cửa. Đi đi đi, còn trừ ở trong này làm cái gì, không gặp công chúa muốn ngủ lại sao? Ngữ tất lại quay lại đến, thuận tay để ý giường, đầu một chút chăn, lại thấu đi lên người khứu, cười nói. Này đó đều là sạch sẽ ta đều còn không có sử dụng đây, công chúa đừng ghét bỏ Nga chấp nhận quá một đêm. Hiên Viên Thanh Vi thấy được nàng kia động tác xấu hổ đến mau nâng không ngẩng đầu lên. Điện hạ, ngươi như thế nào như vậy? Tần Kinh Vũ nào biết nói lòng của nàng tư, mọi nơi nhìn xem, không cảm thấy có cái gì không ổn, liền lập tức mở cửa đi ra ngoài. Ta đi rồi, công chúa chính ngươi đem cửa xoan thượng, sớm một chút nghỉ ngơi, làm mộng đẹp ngày mai gặp. Uy, ngươi đi đâu Lý, Hiên Viên Thanh Vi đuổi theo ra vài bước ở sau người hô. Ta đi cùng Lôi tướng quân bọn họ tế một đêm, Tần Kinh Vũ quay đầu lại đi, nhìn nàng đỏ ao hai gò má, trong lòng có tí hiểu rõ, bỡn cợt cười. Như thế nào, công chúa muốn ta lưu lại cùng đêm đẹp. Ngươi này người xấu, Hiên Viên Thanh Vi thối nàng một ngụm, loảng xoảng làm một tiếng quan thượng cửa phòng. Tần Kinh Vũ nhịn cười, quay đầu vào cách vách phòng ở, Lôi Mục Ca sớm đem giường thu thập đi ra, lại đem nhất phiến mộc chế bình phong chuyển tới trước giường, vừa thấy nàng vào cửa cười chào đón. Công chúa dàn xếp tốt lắm, thấy nàng gật đầu, Lý Nhất Thuyền ở bên cười lạnh nói. Không lôi kéo ngươi khanh khanh ta ta, thân thiết một phen. Tần Kinh Vũ chỉ làm không có nghe gặp thân cái lười thắt lưng, đánh cái thật to ngáp. Đêm nay như thế nào ngủ? Lý Nhất Thuyền hừ một tiếng không nói chuyện, Lôi Mục Ca chỉ dựa vào tường giường, cười nói. Người ngủ giường đi ta cùng Nhất Thuyền ngả ra đất nghỉ, được thông qua một đêm. Gocchuyenaudio.com Trước tiên là nói về, muốn ta đi hộ tống kia công chúa hồi cung, đó là tuyệt đối không có khả năng chuyện, chính là đem ta giáng chức ta đều nhận thức cùng lắm thì ta hồi đại hạ khai y quán đi. Ta còn vô quan một thân nhẹ ta. Lý Nhất Thuyền còn tại nhắc tới, một cái đại trưởng che cái miệng của hắn, đưa hắn đẩy đi phô. Nếu không khốn, liền đi ra ngoài tuần tra ban đêm, này nhi so với Thấm Thành lãnh hơn, ta cuối cùng cảm thấy có điểm âm trầm sâm, có người ở bên ngoài chúng ta cũng có thể ngủ an ổn chút. Khốn, như thế nào không khốn? Lý Nhất Thuyền đem chăn kéo đến, cái trụ diện mạo thầm nghĩ nghĩ đến Đổ Mỹ, làm cho chính mình đi ra ngoài tuần tra ban đêm, này cô nam quả nữ cùng chỗ nhất thất phong lưu khoái hoạt. Hừ hừ, nằm mơ. Lôi Mục Ca cười cười, gặp mục đích đạt tới, cũng không nói nhiều, thổi tắt đăng, nằm đi một khắc sườn ngủ hạ. Tần Kinh Vũ cùng y nằm ở trên giường, gặp kia bình phong đem giường che hơn phân nửa, hơn nữa khung giường thượng cúi hạ màn che, bên kia thượng hai người hẳn là nhìn không thấy cái gì, không khỏi đầu đi thoáng nhìn, vừa vặn chống lại kia nói chú ý ánh mắt nhìn nhau cười, đều tự nhắm mắt. Mới vừa rồi thật là có chút mệt nhọc buồn ngủ, đáng tiếc bị Hiên Viên Thanh Vi như vậy nhất náo, sâu gây mê đều chạy hơn phân nửa, hơn nữa cùng hai gã đại nam nhân ngủ một gian ốc, lược có chút không thói quen, lăn qua lộn lại đều là ngủ không được. Kỳ quái, trước kia ở rất hoang mật Vân Hai đảo kia cũng là ở nam nhân đôi lý đảo quanh, súm lại an vị, ngã xuống đất liền ngủ cũng không thấy có vấn đề gì. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Nhu nhu cái chán, cường làm chính mình ngũ cảm thu nạp, thanh minh tán đi, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt nghe kinh hãi không hiểu hít vào tiếng vang lên, coi như đến từ thiên ngoại có người ở nỗ lực la lên. Có quỷ a, mau tới chào quỷ. A cùng lúc đó tranh một tiếng rồng ngâm, có kim trúc nhuệ khí rung động không ngừng. Thần kiếm, cảnh báo, Tần Kinh Vũ chợt trợn mắt theo giường nhảy dựng lên, tự kia vừa mới thức tỉnh hai người trên người đi nhanh vượt qua đi. Điện hạ, đợi chút, vừa đẩy ra cửa phòng, Lôi Mục Ca liền từ phía sau đuổi theo Tần Kinh Vũ cũng không quay đầu lại, bước nhanh phóng đi chính mình phòng trước cửa, hai tay dùng sức đẩy cửa phòng đúng là không chút sức mẻ. Công chúa, hô vài tiếng, bên trong không có gì động tĩnh, nóng vội dưới, ngưng thần tụ khí, bàn tay hướng về phía trước mở ra. Điện hạ để cho ta tới. Lôi Mục Ca đứng ở trước cửa, một trường huy đi, đem cửa phòng đánh ra một cái thật to lỗ thủng, đãi chém ra thứ hai trường, chỉ thấy trước mắt từ quang lóng lánh, thanh mang dược động, một thanh lợi khí theo lỗ thủng lý bắn nhanh mà ra, rớt cái đầu, dừng ở của nàng lòng bàn tay, đúng là bị chủ nhân triệu hồi mà ra lang gia thần kiếm. Tần Kinh Vũ thần kiếm nơi tay, hoành phách dựng thẳng khảm, đảo mắt đem cửa phòng phá đi, một cước đá văng ra, phi thân thẳng nhập. Lôi Mục Ca đầu hẹn gặp lại của nàng dũng mãnh phi thường, bất chấp hỏi nhiều, đi theo vọt vào đi theo sau đuổi theo Lý Nhất Thuyền cũng bôn vào phòng gian, trong phòng cảnh tượng cũng là làm cho ba người đều mắt choáng váng. Khóc chuyện audio.com Nhưng thấy gia cụ hoàn hảo, giường vi loạn, bị khâm sốc lên một góc toàn bộ phòng tràn ngập thản nhiên nữ tử mùi thơm, gió đêm thổi chúng phía trước cửa sổ sa liêm không được vũ động nhộn nhạo, yên tĩnh mà ấm áp chính là kia nguyên bản nên nằm ở trên giường Diệu Thiên Hạ cũng không thấy bóng dáng. Công chúa, Thanh Vi công chúa, Tần Kinh Vũ thử thấp gọi vài tiếng, không có nửa điểm đáp lại. Lôi Mục Ca cau mày, ở trong phòng siêu tầm một vòng, Lý Nhất Thuyền mắt thấy biến cố, cũng tu hồi thành kiến, theo hắn một đạo cẩn thận tra tìm, hai người ở trong phòng ngoài phòng vòng vo cái lần, không thu hoạch được gì. Hết thảy đều trở về nguyên dạng, coi như không người tìm đến, cái gì đều không có phát sinh. Hiên Viên Thanh Vi, không thấy. Tần Kinh Vũ ở chính mình cánh tay thượng khắp một phen, nhịn xuống đau nói. Chúng ta không phải đang nằm mơ đi, Hiên Viên Thanh Vi thực đã tới. Lôi Mục Ca trầm giọng đáp. Quả thật đã tới, Lý Nhất Thuyền nhìn nhìn giường phương vị, đột nhiên kêu lên. Xem, điện hạ áo choàng không thấy. Tần Kinh Vũ sợ run hạ, nhớ mang máng chính mình hình như là có kiện áo choàng tùy ý khoát lên bên giường, này hội lại không gặp ảnh, nhớ tới trong lúc ngủ mơ nghe được kia một tiếng gặp quỷ kinh hô, nhảy dựng lên, bỏ ra bước chân hướng đối diện xương phòng chạy đi. Vương gia chư vị đại nhân, mau ra đây. Vừa chạy đến giữa sân, dưới chân đá đến nhuyễn miên vật suýt nữa bị sấy, hảo ở bên cạnh Lôi Mục Ca thân đến một cánh tay đem nàng đỡ lấy. Cẩn thận, đứng vững cúi đầu vừa thấy, thượng nằm ngửa một người, cũng là ban ngày chói mắt gặp qua một gã đi theo quan viên, đã muốn ngất đi. Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, Tần Kinh Vũ ngồi xổm xuống đi, làm nhiều việc cùng lúc phát của hắn hai má. Tiếng bước chân hỗn độn vô tự, sân bốn phía ánh lửa châm, đóng quân ở viện ngoại thị vệ vội vàng tới rồi, bên trong còn kèm theo Hiên Viên Kỳ thanh âm. Là ai ở la hét ầm ĩ, xảy ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ cũng không ngẩng đầu lên, nhìn Lý Nhất Thuyền tại kia nhân trước ngực xoa bóp vài cái, làm hắn từ từ tỉnh dậy. Nói mau, người phương mới nhìn đến cái gì? Lôi Mục Ca vào đầu một tiếng hét to. Người nọ sắc mặt xanh trắng, mồm to thở phì phò, môi không được rung động, sau một lúc lâu mới nói. Quỷ, màu trắng quỷ, theo ngoài tường phiêu tiến vào bên kia phòng cửa sổ lý đi, Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, hắn theo như lời phỏng, bất chính là chính mình tặng cho Hiên Viên Thanh Vi kia gian. Xong rồi, nhất niệm chi nhân, nhưng lại gặp phải hôm nay đại tai họa. Khách chương.